ngày qua, từng ngày nhớ mong về em. Những tháng năm sống bên nhau không đơm ấm. Rồi ngày qua mình đã sống không cần nhau, sống bơ vơ không biết đâu ngày mai. Từng ngày qua, từng ngày ước mơ thật nhiều, nhưng có khi ước mơ không hề đến. Rồi ngày qua ngậm ngùi bước theo dòng đời, muốn nói với em cho anh thêm một lần. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi. Dù mai cách xa tình yêu vẫn nồng cháy. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, dù mãi mãi mất nhau. Ngày qua từng ngày ước mơ thật nhiều, nhưng có khi ước mơ không hề đến. Rồi ngày qua mình đã sống không cần nhau, muốn nói với em cho anh thêm một lần. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi. Dù này cách xa tình yêu vẫn nồng cháy. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, dù mãi mãi mất nhau. Một lần nữa thôi người ơi, một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, dù mãi mãi mất nhau. Một lần nữa thôi, dù mãi mãi mất nhau.